Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, Gia Trấn. Làm xong những này, trên cơ bản có thể làm đều làm. Diệp Thần không có lề mề đến ngày mai, trực tiếp thu thập một chút đi ra ngoài hướng thổ địa miếu đi đến. Đi vào thổ địa miếu, thổ địa lão gia trực tiếp mở ra giới vực. Tiến vào nhìn thấy Không Huyền Hòa Thượng cũng tại, đoán chừng cùng hắn đồng dạng cùng thổ địa lão gia đạt thành hợp tác thu được chỗ tốt. Nhìn hắn trên thân khí tức so trước đó phải cường đại một đoạn. Trên thân cũng chuẩn bị mấy dạng mới đồ vật, liền ngay cả duy nhất còn lại đệ tử trên thân cũng chuẩn bị mấy dạng pháp khí. Ngươi đưa nó dẫn tới cách thị trấn biên giới 15 mét trong khoảng cách. Nhất định phải là 15 mét trong vòng. Nếu không ta không cách nào cam đoan ta thần vực có thể trong nháy mắt đem nó bao trùm. Bên trong, đại điện, thổ địa lão gia đã đổi một thân kim sắc áo giáp. Nhìn sát khí nghiêm nghị, cao cao ngồi tại trên bảo tọa nhìn xem Diệp Thần. Hắn nghiêm túc nhắc nhở. Chúng ta chỉ có một lần thời cơ, một khi mất đi cơ hội này, về sau cũng không còn cách nào đem nó dẫn tới, các ngươi chỉ có thể bị vây chết tại cái trấn nhỏ này. Diệp Thần biểu hiện trên mặt ngưng trọng, trịnh trọng gật đầu, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, hy vọng nghe được tin tức tốt của ngươi. Hắn ôm quyền hướng xuống đất chắp tay, lại hướng Không Huyền Hòa Thượng chắp tay. Quay người nhanh chân rời đi âm dương giới vực tiến vào nhân gian. Diệp Thần đứng tại thổ địa miếu trước trên quảng trường ngẩng đầu nhìn về phương xa. Bầu trời một mảnh mông mông bụi bụi, tựa hồ bày một tầng sương mù. Năm ngày không cách nào cách trấn. Trên trấn đám người trong lòng đã có chút buồn bực. Còn có thể kiên trì, nhưng không kiên trì được bao lâu. Đoán chừng tiếp qua 4-5 ngày còn không cách nào giải quyết việc này. Thị trấn liền sẽ phát sinh náo động. Thở nhẹ một hơi, đem trên lưng bao khỏa nhấc nhấc. Diệp Thần làm bộ muốn rời khỏi nơi này bộ dáng. Nhanh chân hướng bên ngoài trấn đi đến. Đi vào thị trấn biên giới. Một chút liền nhìn thấy thị trấn cùng bên ngoài trấn một đạo đường ranh giới. Thường nhân không cách nào nhìn thấy nhưng có thể cảm giác được. Tại mở ra linh nhãn tu luyện giả trong mắt lại là một tầng bạch quang đem thị trấn bao vây lại. Vượt qua bạch quang, bên ngoài là một tầng nhàn nhạt sương mù xám. Hết thảy trở nên âm u. Lông xanh lão thi không ở nơi này. Thực lực đạt tới cấp độ này quỷ vật tự mang dị tượng. Làm cho hoàn cảnh chung quanh tự động phát sinh biến hóa. Trước mắt mặc dù lờ mờ, nhưng cùng toàn bộ tiểu trấn hết thảy chung quanh đều là giống nhau. Cũng đều cùng, Diệp Thần hít sâu một hơi, đem sét đánh kiếm gỗ đào từ trên lưng rút ra. Một bước vượt qua bạch quang phân giới, tiến vào bên ngoài trấn. Trong nháy mắt, thấy lạnh cả người đập vào mặt, phảng phất là từ mùa hạ lập tức nhảy tới mùa đông. Nhiệt độ chợt hạ hơn 20 độ cũng không chỉ, bốn phía yên tĩnh, ngay cả côn trùng thanh âm đều không, chỉ có phun trào sương mù xám, trầm thấp gió thổi gào thét, giống như đi tới một cái thế giới khác, bốn phía không ngừng phun trào sương mù biến ảo ra các loại hình dạng, tựa như có cái gì kinh khủng tồn tại ở bên trong đồng dạng, một thân một mình đứng ở nơi đó. Có loại bốn phía tùy thời đều có quỷ quái lao ra cảm giác. Có quỷ vật trải qua. 12 tầng viên mãn tứ dương công lệnh Diệp Thần thể phách lực lượng bạo tăng. Gấp 10 thường nhân thần hồn cường độ làm hắn cảm giác phi thường nhạy cảm. Có thể từ trong không khí lưu lại khí tức cảm giác được trước đây không lâu đã từng có một cái quỷ. Vật đi qua từ nơi này. Không phải lão thi. Lưu lại khí tức không tính cường đại, thấp hơn nhiều lông xanh lão thi cấp độ, mà lại trải qua chính là một cái quỷ vật. Ân, là một đầu ác quỷ. Nhìn về phía trước, lăn lộn trong sương mù chui ra một cái quỷ ảnh. Diệp Thần nhếch miệng lên, đem kiếm gỗ đào giao tại tay trái vác tại sau lưng. Nhìn xem kia dương nanh múa vuốt nhào tới ác quỷ, nâng tay phải lên một trường vỗ hướng chộp tới quỷ trào. Một tiếng vang trầm, tựa như bị một pháo chính diện đánh trúng. Đầu này toàn thân quỷ khí sắp thành tia chạc ác quỷ quỷ trào tại chỗ vỡ nát. Lực lượng kinh khủng cuộn tất cả lên, ác quỷ cánh tay từng khúc băng liệt. Cuối cùng một trường vỗ nhập ác quỷ thân thể, như một khối hình người màn sân khấu đồng dạng ác quỷ ngực tại chỗ sụp đổ chìm xuống một cái cự đài. Thủ ấn, lực lượng kinh khủng trong đó bộ bành trướng. Từng đạo màu ngà sữa quang diễm từ bành trướng vỡ tan quỷ thân thể khe hở bên trong phun ra. Trong nháy mắt đem nó quỷ thân thể chia cắt. Phanh, một tiếng nổ thịt nát xương tan. Giết chết một đầu ác quỷ. Cống hiến 30 điểm tiềm năng điểm. Nhưng Diệp Thần trên mặt không một tia vui mừng. Ngược lại phá lệ ngưng trọng. Tại bên ngoài trấn. Vậy mà tại trong lúc bất trí bất giác xuất hiện cái khác quỷ vật. Đây là phi thường vấn đề nghiêm trọng. Đại biểu cho, kia lông xanh lão thi sợ là đã có tiến công Thanh Sơn trấn ý nghĩ. Hoặc là coi như còn không ý nghĩ này, nhưng đã có cái này manh mối. Có lẽ đã chuẩn bị đang thử thăm dò cũng khó nói. Tựa như thổ địa muốn đối phó lão thi. Lão thi cũng nghĩ giết thổ địa thay vào đó cũng khó nói. Cái này hoàn toàn có khả năng. Địa trích cũng không phải là không cách nào thay thế. Chỉ cần có bản lĩnh giết chết thổ địa, hoàn toàn có thể lấy mà thay vào trở thành mới thổ địa thần. Chỉ cần nguyện ý tuân thủ thiên điều pháp lệnh liền có thể. Trên thực tế, dưới trời này, có thật nhiều thần linh vốn chính là yêu ma quỷ quái xuất thân. Một khi trở thành thần linh, liền lắc mình biến hóa trở thành một phương che chở người. Triệt để tẩy trắng, coi như đầu này giết người đầy đồng lục mao cương thi cũng giống như vậy. Cái này lông xanh lão thi không biết là muốn động thủ vẫn là thăm dò. Đem Thanh Sơn trấn chung quanh quỷ vật toàn bộ gọi đến. Diệp Thần vừa giết một đầu ác quỷ không bao lâu. Lại có một đầu cương thi lung la lung lay từ trong sương mù đi ra. Đầu này cương thi thua xa lông xanh lão thi. Ngay cả trước đó tại Nghĩa Trang bên trong bị hắn giết chết đầu kia cương thi đều kém xa. Hẳn là vừa biến cương thi không lâu. Thực lực vô cùng thấp. Hắn tiện tay một kiếm liền đem nó một cái chân chặt đứt. Hai ngón kẹp lấy liệt hỏa phù lắc một cái. Hóa thành một đám lửa lớn rơi xuống, đốt thi thể tư tư rung động. 3 phút sau, Diệp Thần chậm ung dung tại trên đường lớn đi vẫn chưa tới 100 mét. Đột nhiên từ bên đường truyền đến một tiếng gào trầm trầm. Cuồn cuộn trong sương mù đột nhiên nhảy ra một cái khổng lồ bóng đen. Đột nhiên nhảy lên cao hơn 10 mét, trên thân quấn quanh sương mù bị khí lưu xông mở. Lộ ra một cái cao tới 4 mét nhiều hình thể giống cự viên. Cả người đầy cơ bắp giống ma quỷ cơ bắp người đồng dạng quỷ tiêu. Quỷ này tiêu cũng là quỷ vật một loại. Bất quá là thiên sinh địa dưỡng. Cực âm chi địa quỷ khí hội tụ thành hình. Trời sinh liền có được lực lượng cường đại. Rất khó giết chết. Nhìn thấy quỷ tiêu lần đầu tiên. Diệp Thần liền biết đó là cái kẻ địch hết sức mạnh mẽ. Đặt ở 5 ngày trước hắn không nói 2 lời quay người liền sẽ trốn. Nhưng bây giờ, hắn nghĩ thử một lần 5 ngày tu luyện thành quả. Một mực đặt ở bên trong áo tay trái cấp tốc sờ đến một cái túi. Móc ra một chương định quỷ phù cấp tốc kích hoạt. Hóa thành một đoàn thanh quang tại lòng bàn tay xoay quanh. Một chưởng vỗ ra đánh trúng quỷ tiêu khiến cho thân hình dừng lại. Vẻn vẹn 2 giây sau quỷ tiêu dựa vào cường hãn thể phách cưỡng ép từ định thân trạng thái bên. Trong thoát ly, nhưng lúc này Diệp Thần đã cấp tốc hướng thị trấn phương hướng bay ngược. Không phải đào tẩu, mà là cách thị trấn gần một điểm lại đánh. Có trời mới biết cái này bên ngoài trấn có bao nhiêu quỷ vật. Nếu là đánh tới một nửa bị cái khác quỷ vật vây quanh. Khi đó muốn chạy cũng khó khăn. Trọng yếu nhất, hắn sợ kia lông xanh lão thi đột nhiên xuất hiện. Cách thị trấn gần một điểm, coi như lão thi đột nhiên xuất hiện, cách trấn thêm gần dễ dàng hơn đào mệnh. Nhìn thấy hắn chạy trốn, quỷ tiêu giống giận nắm quyền đem mặt đất ném ra hai cái hố to. Dùng cả tay chân nhấn một cái mặt đất đằng không mà lên hướng hắn phóng đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.